HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu, chương 48 quay về chuyện vặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn hay không ăn thêm một chút, Sở Nếp cầm cái bát ngồi bên giường, có chút giận dỗi mà nhìn chằm chằm Harry đang nằm trên giường, hắn chỉ ăn một chút cháo liền no. Không được, nhất định phải ăn thêm một chút, nhưng ta thật sự không thể ăn thêm được nữa. Harry lại đẩy cái muỗng của đối phương, hắn chỉ thấy vết thương vô cùng đau đớn, thực sự ăn cái gì cũng không vô. Được rồi, Snape buông bát, sờ sờ trán hắn, cơn sốt đã dần dần lui xuống, nhưng sắc mặt hắn vẫn thực tái nhợt, lo lắng hỏi. Vết thương vẫn còn đau, Harry gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta muốn ngủ một lúc chút nữa, ngươi phải gọi ta dậy, hắn chỉ có thể ở lại trong một khoảng thời gian khí cụ thời gian kia cho phép quay về. Vòng, ta nhớ rõ khí cụ chuyển đổi là có thời gian hạn chết, cụ thể là trong bao lâu thì nhớ không rõ, nếu có sai, mọi người bỏ qua cho ta đi. Được rồi, một chút nữa ta sẽ gọi ngươi. Snape đỡ hắn nằm xuống, giúp hắn đắp hào chăn, nhìn hắn dần dần chìm vào giấc ngủ. Thiếu niên yên tĩnh ngủ, vẫn như trước vô điều kiện tín nhiệm mình, đến tột cùng là cái gì khiến hắn tin tưởng mình đến như vậy, không hề phản kháng. Snape không rõ, đồng thời y cũng không hiểu được mình tột cùng đối với Harry là có cảm giác gì, loại cảm giác này so với đối Lily càng mãnh liệt hơn, càng khiến y không biết phải làm sao. Nhưng y hiểu được một việc, Harry sẽ không quên y, hắn hội vĩnh viễn tin tưởng y, vĩnh viễn bồi bên cạnh y, đó. Hình như là sự áy náy của hắn với mình sao? Hoặc là, Snape không dám nghĩ tiếp, vươn tay gạt đi lọn tóc rơi trên mặt ra sau tai Harry, im lặng ngắm khuôn mặt ngủ say của hắn. Trạng vạng ánh nắng chiều lọt vào trong hầm, ánh sáng màu vỏ quýt chiếu lên mặt thiếu niên, khiến sắc mặt tái nhợt của hắn thêm một chút hồng hào. Snape nhẹ nhàng đánh thức Harry, Harry ngủ cũng không sâu, vừa nghe thấy tiếng y, lập tức mở mắt nhìn sắc trời. Ta phải quay về, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nếu không, Snape nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, ngươi vẫn còn quá yếu, không bằng cứ đợi ở chỗ này đi. Nếu không quay về sẽ không kịp, Sirius nhất định tìm ta muốn điên rồi. Harry lắc đầu, mang quần áo đến cho ta đi, Severus, thế ra sáng giờ là không mặc đồ mà ngủ sao? Snape biết hắn một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi, cũng chỉ có thể ngầm đồng ý, đem trường bào và áo tàng hình đưa cho hắn. Áo sơ mi của Harry hoàn toàn không thể mặc được nữa, Snape lấy một chiếc áo sơ mi của mình thu nhỏ lại rồi đưa cho hắn. Thông qua mật đạo, ra khỏi hầm, hai người đến lùm cây bên cạnh hồ. Nơi này so ra bí mật hơn. Harry lấy từ trong túi ra khí cụ chuyển đổi thời gian, đeo lên cổ, hướng Snape mỉm cười. Vậy, gặp lại vào năm mới. Đừng quên dùng dược ta đưa cho ngươi. Snape lo lắng nói, nhất định phải cẩn thận, Harry. Ta biết, tái kiến. Harry bắt đầu xoay khí cụ, cảnh sắc chung quanh bắt đầu quay ngược lại thật nhanh. Snape nhìn hắn dần dần biến đi trước mắt, bỗng nhiên có cảm giác thất vọng mất mát, y hoang mang quay lại hầm. Nằm lên giường trong hầm, nơi thiếu niên nằm qua vẫn còn sự ấm áp, y nằm lên vị trí Harry đã nằm, ngửi được trên gối đầu mùi thơm của tóc thiếu niên truyền đến. Có lẽ, mình nên đi gội đầu, miễn cho hương vị của hắn lưu lại mất đi. Snape nằm trên giường nghĩ. Harry dừng lại khi hừng đông, rạng sáng ở Hogwarts vẫn một mảnh tối đen, hàn khí trong ngày đông giá rét càng lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn kéo chặt trường bào, ngửi được trên áo sơ mi có mùi hương của Snape lẩn quẩn, trong lòng nhất thời dâng lên một tia lo lắng. Sau đó, Harry ảo ảnh di chuyển trở lại phòng của mình ở số 12 quảng trường Grimmauld. Nơi tư mật kia vẫn đau đớn như thiêu như đốt, Harry sờ soạng quay lại giường, cởi bỏ quần dài của mình, do dự một chút vẫn lấy ra bình dược Snape đưa cho. Ngón tay quẹt một chút dược kéo quần lót xuống, thoa thoa lên chỗ kia. Dược có mùi bạc hà, mát mát lạnh lạnh, sau khi thoa lên vết thương không còn gây khó chịu nữa. Mặc lại quần, Harry thay áo ngủ kéo tấm chăn đắp lên người. Sắc trời vẫn âm u, Harry cảm thấy cả người mỏi mệt nhưng làm sao cũng không ngủ được. Chuyện xảy ra ngày hôm nay quá sức đột ngột mình. Cùng Snape, trong lòng dâng lên một trận bi ai, y là đem ta thành mẫu thân đi, bởi vì đôi mắt xanh biết giống nhau như đúc. Nhưng mình cũng không trách y, lại, lợi dụng y, Harry hiểu rất rõ Severus, biểu hiện của mình càng bình tĩnh, y sẽ càng cảm thấy áy náy. Lợi dụng sự áy náy của y, mình có thể đến gần y hơn chút nữa. Thật sự là lòng tham của mình a, hắn cười khổ, mình lợi dụng đôi mắt của mẹ, lợi dụng sự áy náy của Severus cùng tình yêu của y với mẹ, để đạt được mục đích không thể nói với ai của mình. Tâm của mình quả nhiên trong chiến tranh đã bị hoàn toàn ăn mòn. Kéo chiếc áo sơ mi của Snape ôm vào trong lòng, Harry ngửi thấy mùi thảo dược nhẹ nhàng chỉ mình y có được tiến nhập mộng đẹp. Ngày hôm sau, bởi khi quay về thời tiết quá lạnh nên bị cảm, hơn nữa vết thương chưa lành, Harry tránh không khỏi phát sốt lần nữa. Nhưng có Sirius và Remus bên cạnh lo lắng, một tấc cũng không rời mà chiều cố hắn. Hoàn hảo có thêm Creature, gia tinh đối với việc chăm sóc người bệnh rất hiểu biết, đưa thuốc nấu cháo, một ngày sau Harry liền hạ sốt. Sau đó nghỉ ngơi thêm vài ngày, vết thương cũng dần khép miệng. Đợi đến khi Harry khỏe mạnh trở lại cũng bắt đầu trở lại trường. Ta là trở lại trường phân cách tuyến, thu xếp gọn gàng những vật dụng linh tinh hàng ngày, Harry vươn vai, John vẫn còn đang hưng phấn mà vuốt ve cây Nimbus 2000, lẩm bẩm. Hắc bồ tèo cái kia, ngươi thật sự cho ta mượn, ngươi đã hỏi không dưới 10 lần, Seamus trêu, ngươi không cần, vậy cho ta đi, hắc, đây là Harry cho ta mượn, John ôm lấy cây Nimbus 2000 bảo bối, thật cẩn thận đem nó đặt dưới giường. Hermione đã trở lại chưa? Harry hỏi, nàng nói sẽ đến muộn một chút, bất quá hiện tại chắc cũng đã đến rồi. John trả lời, một chút nữa trong bữa tối sẽ gặp nàng. Lúc 5 giờ rưỡi, Harry cùng mấy người đi đến lễ đường, bên trong đã có không ít người, nhưng trên bàn giáo sư vẫn chưa có ai, Harry đoán chừng bọn họ đang họp. Hermione quả nhiên đã đến, hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Hai người tách ra ngồi xuống bên cạnh nàng, Hermione vội vàng không ngừng thảo luận với Harry về quyển sách mà hắn tặng. Quyển sách kia thật thú vị, ngươi biết không, Harry ta một hơi liền xem xong, ngươi từ chỗ nào tìm được, nghe nói quyển sách này không còn xuất bản nữa. Ta kiếm được ở tiệm sách cũ, Harry cho nàng một đáp án giống Remus, quyển sách kia có rất nhiều chuyện ngay cả Hogwarts A History cũng không nhắc tới. Là cái gì, John nghe được cũng có chút hứng thú, ví dụ như quan hệ của Salazar Slytherin và Godric Gryffindor, Hermione nhớ lại, nếu trong sách nói là sự thật như vậy. Hai người bọn họ rất có thể là tình nhân. Không thể nào, John ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ là tình nhân, ha ha vậy Harry cũng có thể nói chuyện yêu đương với lão biên bức. John, chuyện này khác với chuyện kia. Giáo sư Snape chính là giáo sư của Harry, bọn họ như thế nào có thể? Cho nên mới nói đó là không có khả năng chứ sao? Cảm ơn lời nói tốt đẹp của ngươi, John Harry nói trong lòng. Lúc này, nhóm giáo sư đã họp xong, lục tục đi vào trong lễ đường. Harry thấy Sirius mang theo vẻ mặt khó tin ngồi vào vị trí của mình, có chút kỳ quái, y đã thấy cái gì? Kết quả, ngay sau đó, hắn thấy Snape, cư nhiên, gội đầu, nửa mái tóc đen rõ ràng được xõa dài trơn mượt không ít, được một sợi dây cột tóc màu xanh cột lại sau đầu, lộ ra hai gò má có chút gầy gò, càng tôn lên đôi mắt đen thâm thúy mà sắc sảo cùng cái mũi kiểu La Mã. Hôm nay Snape vẫn như trước một thân trường bào hắc sắc, hai tay đan ở trước ngực. Harry nhìn theo đôi môi mím quá chặt của y có thể nhìn thấy được tâm tình y hiện tại cực độ tức giận. Nội khố Merlin, thật sự là, Hogwarts đệ nhất đại kỳ tích các ngươi xem, mái tóc đen dài phiêu giật kia, mái tóc đen dài mượt mà kia, mái tóc đen dài bóng láng kia, mái tóc đen dài kia còn mang theo mùi thơm ngát, nga chuyện này thật sự là, mau nhìn a các vị học sinh thân yêu, mau nhìn. Mái tóc đen dài của giáo sư Snape được thoát thai hoán cốt. Hai người George và Fred trình diễn một điệu ngâm mới nhất, tóc dài của giáo sư Snape cũng hướng chư vị khán giả cúi đầu hành lễ, khán giả đáp trả bằng tràng pháo tay nhiệt liệt. Đối với chuyện giáo sư Snape đột một gội sạch tóc lập tức khiến nhóm tiểu động vật của Hogwarts nhiệt tình thảo luận. Tiểu sư từ Gryffindor, lão biên bức uống nhầm thuốc, như thế nào đột nhiên đổi tính? Đến tột cùng là cái gì khiến y đột ngột chú ý đến ngoại hình của y, chẳng lẽ là tình yêu? Tiểu xà Slytherin, viện trưởng của chúng ta cuối cùng cũng phù hợp với quan niệm thẩm mỹ của chúng ta, thân là quý tộc có một viện trưởng không hợp với quan niệm thẩm mỹ của mình cũng là một chuyện rất không quý tộc. Tiểu ưng Ravenclaw, giáo sư Snape đến tột cùng là dùng lại dầu gội gì, hiệu quả cư nhiên lại tốt như vậy. Dầu nhờn dính tóc nặng nề như vậy cũng có thể gội sạch, nhớ kỹ, đây là một đề tài rất đáng để nghiên cứu. Tiểu hoan Hufflepuff, tóc của giáo sư Snape thay đổi rất tốt, không biết tính tình của có thể hay không cũng thay đổi tốt một chút giáo sư thật đáng sợ Harry nhìn Snape nghĩ thầm, xem ra lão bản kia không gạt ta, hiệu quả quả nhiên rất tốt. Snape để ý thấy ánh mắt của hắn, nhìn hắn một cái. Vòng, chú ý, là, nhìn, không phải chừng Harry hướng hắn cười, chỉ mái tóc mình, tròn miệng nói không thành tiếng. Không tồi cái này lập tức nhận lại một cái chết chắc của Snape, Harry càng cười đến vui vẻ. Vòng, ngươi đứa nhỏ này, giáo sư nhìn ngươi ngược lại không cao hứng, nhất định giáo sư phải chừng ngươi mới vừa lòng sao, cách chương.